Thiên ẩn chi hoán, chương 39, thức thứ 3 hiển uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta thấy cực hạn của ngươi đi nhóc con khác thiên hà bắt đầu nghiêm túc. Thân hình hắn bắn vọt lên không trung, sau đó dừng lại một cách đột ngột thể hiện khả năng khống chế vô cùng tốt. Dạ Y ngẩng đầu nhìn mà ước ao, linh ngọc cấp chưa thể bay được trừ khi sở hữu thần thông hoặc công pháp chiến kỹ đặc thù. Bất ngờ phần không gian phía sau lưng khắc thiên hà sáng rực sáng đến nỗi Dạ Y phải nheo mắt nhìn. Khi ánh sáng tắt hiện ra một con mắt khổng lồ đang nhấp nháy. Từ đó bay ra vô số năng lượng thể hình nòng nọc có màu da cam. Lũ nòng nọc bay ngược trời, lao vào Dạ Y như thấy mồi ngon. Táng thế điệp lãng, Dạ Y xuất quyền, hai tay vung lên với tốc độ cao chỉ còn thấy tàn ảnh. Từ hai nắm đấm bắn ra vô số quyền kình đón đầu lũ nòng nọc. Với đặc tính của điệp lãng, quyền kình khi va chạm với nòng nọc sẽ lan truyền ra như sóng biển, đánh nổ lũ nòng nọc xung quanh. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Nòng nọc bị đánh trúng sẽ tan thành khí thể, nhưng lại không biến mất mà rơi xuống mặt đất. Nơi mà khí thể thẩm thấu, sẽ mọc ra những dây leo với đầy gai nhọn sắc bén, đầu mỗi cây gai có màu xanh lục rò rỉ ra những chất lỏng chứa đầy độc dược. Trong chớp mắt Dạ Y đã bị bao vây bởi một rừng dây gai lít nha lít nhít. Chúng như những cây roi, nhắm vào Dạ Y mà quất, sức mạnh đủ để phá tan đá tảng, độc dược mang có thể ăn mòn cả mặt đất. Để chúng cuốn lấy quả thật không phải một cảm giác dễ chịu gì. Đòn tấn công như thiên la địa võng. Một mặt phải đối mặt với lũ nòng nọc nhiều không thấy quý, một mặt phải né tránh những dây gai đang càng lúc càng nhiều hơn, cùng với độc dược đang được bốc hơi. Tình thế trong chớp mắt đã nghiêng về một phía, khắc thiên hà vẫn thong dong, nhưng Dạ Y thì phải chật vật tránh né. Chuột rơi vào bẫy, ta xem ngươi ứng phó thế nào. Khắc thiên hà lơ lửng giữa trời, khoanh tay trước ngực vẻ mặt hứng thú nhìn Dạ Y đang né trái tránh phải bên dưới. Về phần Dạ Y, nhờ nguyên thủy cuồng nộ, mà tố chất thân thể đề cao. Tốc độ phản xạ, sức mạnh, được nâng lên một đẳng cấp khác, hai mắt lóe lên hồng quang, bước di chuyển trở nên vô cùng uyển chuyển. Tuy thân hãm vòng vây, Dạ Y vẫn bình tĩnh tránh mọi đòn tấn công của địch thủ, không có một vết xước. Càng điên cuồng ta càng mạnh, Dạ Y lẩm bẩm, thân thể tố chất được nâng cao, thần trí được chiến cuồng ý chí bảo hộ. Đủ để Dạ Y thoải mái vận dụng tuyển cuồng táng thế mà không phải lo lắng. Hai mắt nở rộ hồng quang, hai tay như chùy sắt nện xuống đất. Sức mạnh kinh khủng làm bật cả gốc rễ của những dây gai gần đó, hất tung chúng lên trời tạo thành một khoảng trống tạm thời quanh thân Dạ Y táng thế cuồng phong. Cuồng phong hình thành quanh thân Dạ Y như bức tường bảo vệ, xoắn nát bấy bất cứ thứ gì chạm vào nó. Kéo dài hơi tàn mà thôi, khắc thiên hà nhíu mày, con mắt sau lưng hắn bắn ra năng lượng thì càng nhiều hơn, chúng như thiêu thân lao vào cuồng phong không ngừng nghỉ. Ầm, ầm, ầm, ba tiếng nổ vang lên liên tục, khắc thiên hà toàn thân bốc khói, bị nổ mạnh văng xa tít tắp, cuối cùng va vào vách núi mới dừng lại. Con mắt khổng lồ cũng bị tạc thùng một lỗ to, thân ảnh nhạt dần rồi biến mất. Ầm, ầm, ầm, ầm, những tiếng nổ liên tục xảy ra khắp nơi. Trong chốc lát rừng dây gai đã bị nổ tung không còn một mống. Những vụ nổ có uy lực vô cùng kinh người, để lại trên mặt đất những hố sâu còn đang bốc khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc thiên hà nằm trong đống đổ nát tuy không bị thương như bộ dáng vô cùng thê thảm. Hắn tức giận muốn nổ tung lồng ngực nhưng chưa kịp làm gì thì một nắm đấm màu đen kịt đã hiện ra trước tầm mắt. Táng thế cuồng phong, cú đấm móc từ dưới lên, đánh thẳng vào khuôn hàm. Cơn cuồng phong mang theo những tiếng than khóc điên loạn cuốn hắn bay vọt lên không trong, va chạm với vách núi vô cùng thê thảm. Táng thế điệp lãng, từ dưới đất hàng loạt quyền ảnh được Dạ Y mặc sức tung ra. Đánh vào các bộ vị trên thân thể khắc thiên hà, quyền kình như sóng dữ tàng phá ngũ tạng khiến hắn muốn hộc máu. Táng thế xuyên không, chiêu thứ ba trong cuồng dã tuyệt sát quyền, nhờ có nguyên thủy cuồng nộ Dạ Y đã đủ sức tung ra nó. Mang đặc tính nổ mạnh với sức tàn phá kinh khủng, nhưng đặc tính đáng sợ nhất không phải là nổ mạnh mà là xuyên không. Quyền kình có thể xuyên qua không gian để tấn công mục tiêu tùy vào thực lực của tu luyện giả mà khoảng cách gần hay xa. Chính nhờ chiêu này, Dạ Y đã đánh bay khắc thiên hà, đồng thời đánh thủng con mắt khổng lồ sau lưng hắn. Trở lại trận chiến, quyền kình đánh trúng ngực khắc thiên hà, rồi nổ mạnh như một quả bom, thổi bay hắn lên tận trời cao. Trên cát nóng, hẳn lên những dấu chân sâu hoắm, nam tử có thân hình cao to với bờ vai rộng, trên đầu là hai cặp sừng nhọn cong vút cháy lên ngọn lửa màu xanh dương kỳ bí. Hắn vác trên vai một thứ vũ khí vừa dài vừa rộng, không phải kiếm cũng chẳng phải đao. Bởi vì nó có hình dạng của một thanh cự kiếm, nhưng lưỡi của nó lại có đầy gai nhọn. Phần thân dày rộng, vô cùng nặng nề, mỗi bước chân của hắn đều để lại những dấu vết rõ mồn một. Đi được một lúc lâu sau, hắn đến được vùng cắt xoáy, khu vực chết chóc chứ danh của vùng sa mạc này. Nam tử rút thanh vũ khí trên lưng ra, vận lực vào hai tay rồi dùng sức ném vào trung tâm của vùng cắt xoáy. Thanh vũ khí ngay lập tức bị nuốt mất nhưng chỉ vài giây sau, nó đã bị phun ngược trở ra kèm theo là tiếng gầm to. Kẻ nào dám quấy nhiễu giấc ngủ của ta? Chấm, âm thanh vang dội khắp vùng sa mạc, từ vùng cắt xoáy, một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Nó có hình dạng như một con ếch nhưng trên đầu nó có một sợi râu, đỉnh của sợi râu nối liền với một vùng xoáy, giống hệt vòng xoáy cát vừa rồi. Quấy nhiễu ngươi, mau giao ra bảo vật, nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Nam tử gằn giọng đe dọa, khốn kiếp lại là các ngươi, muốn có bảo vật, vậy thì lấy mạng đến đổi. Con ếch nói xong, liền kêu lên hai tiếng. Sa mạc khô hạn, bỗng nhiên xuất hiện từng con sóng dữ tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng hoành tráng. Trước mắt nam tử lúc này là một đại dương rộng lớn vô biên cùng với những cơn sóng thần đang trực chờ đổ ập xuống. Cảnh tượng nghẹt thở là thế, nhưng nam tử lại không hề nao núng. Ngọn lửa màu xanh dương cháy mạnh, rồi bao phủ toàn thân hắn. Thanh vũ khí không biết từ khi nào đã trở lại, được nam tử vung tay chém ngang. Những gai nhọn được bắn ra như lông nhím, càng thần kỳ hơn khi chúng hóa thành những quả núi đang bốc cháy. Trận chiến diễn ra vô cùng hấp dẫn. Trên trời cao, vạn thành kiếp chân đạp hung cầm, dẫn theo hơn 20 người lướt gió mà đi. Cốc chủ, tin tức bảo tàng hiện thế có chính xác không? Mèo mù lên tiếng hỏi. Ta cũng không chắc chắn, nhưng các thế lực lân cận đều xuất phát. Chúng ta sẽ tùy tình hình mà ứng đối. Cốc chủ vạn thành kiếp trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chuyện lần này có liên lụy tới quỷ vực hoàng tộc thì sẽ vô cùng rắc rối, chúng ta phải vô cùng cẩn thận. Mèo mù vô cùng nghiêm túc nói. Miêu lão có vẻ lo lắng, ông ấy đã chạm trán quỷ vực hoàng tộc trước đây sao? Cốc chủ thầm nghĩ, cùng thời điểm đó, quần hùng khắp nơi cũng lũ lượt kéo về thôn Y Thống. Trong đêm tối, những bóng đen xuyên qua rừng rậm, dưới ánh trăng bọn chúng lộ ra hình dáng của một bầy hổ xám. Trên lưng của hổ xám là những thân hình cao lớn, với mình người đầu hổ. Bọn họ chính là Trành Hổ tộc, đi đầu là tộc chủ Hổ Ngụy, theo sau hắn là nòng cốt của Trành Hổ tộc mang theo sát khí kinh người. Dọc theo sườn núi, những con sói khổng lồ đang nối đuôi nhau di chuyển. Chúng là thọa kỵ của những cường giả Ma Lang Thành, kẻ thù truyền kiếp của Ẩn Dạ Cốc. Đích thân thành chủ Lang Kỳ dẫn đội, lũ lượt kéo về thôn Y Thống. Dưới lòng đất, hàng đàn chuột đang đào hang, mở đường cho một toán thử nhân. Chúng là túy độc thử, xuất phát từ thử trạch đầm lầy, đào hầm xuyên qua núi, một đường tiến về Y Thống. Các thế lực hùng mạnh trong khu vực hội tụ một đường. Vì sự xuất hiện của quỷ vực hoàng tộc mà tin đồn bảo tàng xuất thế trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, khiến cho họ sẵn sàng mạo hiểm. Quần hùng hội tụ, rồng rắn hỗn tạp, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, theo dõi hồi sau sẽ rõ. Cách chương.